Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ Công Tôn gia tộc cùng với Thái Công gia tộc lúc này cũng có ý định xem náo nhiệt. Có quan hệ giữa Lục Thiêu Du và Tứ Đại Thú Hoàng tộc, bên người lại có cùng kỳ tôn giả là Chuẩn Đế, bọn họ cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thác Bạt Định, xem ra người tính sai phe rồi, không có ai đứng cùng một chiến tuyến với người đâu. Lục Thiêu Du đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thác Bạt Định. Thác Bạt Định quay đầu lại nhìn người bên cạnh, khuôn mặt già nua lúc này cực kỳ khó coi. Hắn cũng thật không ngờ lại không có bất kỳ ai nguyện ý đối phó với Lục Thiêu Du. Vốn hắn còn muốn mượn cơ hội cùng chung mục đích này kiếm chút mặt mũi trở về. Ai ngờ lại có kết quả thành ra như vậy. Chư vị, chúng ta thân là hoàng tộc, chẳng lẽ lại sợ Lục Thiêu Du này hay sao? Về sau hoàng tộc chúng ta làm sao còn mặt mũi đặt chân trên đại lục này nữa? Thác Bạt Định run rẩy, tất cả mọi người rõ ràng đều sợ Lục Thiêu Du này. Lời nói của Thác Bạt Định khiến cho sắc mặt không ít trưởng lão trong hoàng tộc thay đổi. Thân là hoàng tộc, từ trước tới nay, điều này chính là sự kiêu ngạo cùng với vinh dự của bọn họ. Loại kiêu ngạo này không liên quan tới thực lực, là bẩm sinh của hoàng tộc. Quả thực là từ nhỏ đã có ngạo khí. Tuy rằng không ai không biết Lục Thiêu Du cường hãn, thế nhưng từ sâu trong linh hồn bọn họ vẫn kiêu ngạo vì bản thân là hoàng tộc. Đây là điều khó có thể thay đổi. Thế nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Bọn họ còn chưa dám thực sự đứng ra chống lại Lục Thiêu Du. Ít nhất, Lục Thiêu Du còn chưa chọc tới bọn họ. Thác Bạt Định, người ba lần bốn lượt trêu chọc ta, có phải người nghĩ rằng người là đại trưởng lão của Thác Bạt Hoàng tộc, cho nên ta tuyệt đối không dám ra tay với người, có phải không? Lục Thiêu Du chậm rãi đi về phía Thác Bạt Định, khóe miệng mỉm cười, bắt đầu có hàn ý lan tràn. Lục Thiêu Du, người muốn thế nào? Thác Bạt Định theo bản năng lùi về phía sau một bước, hoàn toàn không có ai cùng ở chung một mặt trận với hắn. Lúc này, hắn mới nhận ra hắn đã khơi mào lửa giận của Lục Thiêu Du. Trong lòng lúc này đang bắt đầu hoảng hốt lên, hắn cũng có chút hơi run sợ. Người nói đi! Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên quang mang quỷ dị, lập tức nhìn vào Thác Bạt Định. Hư linh huyện ấn, thời không thác loạn. Trong lòng của Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, thời gian gấp 30 lần lập tức được thi triển, khí tức quỷ dị trước người đồng hóa gợn sóng trong không gian, lập tức bao phủ lên trên người Thác Bạt Định. Trong đáy mắt, hai Thác Bạt Định gia tộc ngốc trệ, trong sát na hồi phục tinh thần lại, nhìn thân ảnh của Lục Thiêu Du đã tới trước người hắn. Trong sát na này, khuôn mặt già nua biến sắc, chuyển thành màu gan heo. Nhìn qua thân ảnh của Lục Thiêu Du, khí tức quỷ dị đồng hóa gợn sóng, người của Bạch Hổ Hoàng tộc lần nữa biến sắc mặt. Trong sát na, thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện, không có một chút đình trệ nào. Tát một phát vào trên khuôn mặt già nua của Thác Bạt Định. Tát ra một phát, tiếng vang thanh thúy truyền tới. Trên khuôn mặt Thác Bạt Định xuất hiện 5 cái dấu tay. Trong miệng của Thác Bạt Định phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức bay ra bên ngoài mấy mét. Trong nháy mắt này, cơ hồ tất cả ánh mắt đều run rẩy. Thác Bạt Định là đại trưởng lão Thác Bạt Hoàng tộc. Nếu như đánh hắn bị trọng thương thì cũng chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi. Nhưng mà nếu như tát thì không giống như vậy. Đây chính là mặt mũi, không chỉ đánh mặt Thác Bạt Định mà còn cả mặt mũi của Thác Bạt Hoàng tộc. Lá gan này của Lục Thiêu Du cũng quá lớn. Lục Thiêu Du, người dám đánh vào mặt ta? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thác Bạt Định dãy giụa đứng lên, không quan tâm tới khóe miệng còn lưu vết máu. Cảm nhận một phía má nóng rát, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiêu Du, dường như bản thân hắn so với người ngoài còn kinh ngạc hơn khi Lục Thiêu Du tát vào mặt hắn. Lão cẩu, tát vào mặt người thì làm sao? Lục Thiêu Du lạnh lẽo cười, thân ảnh như quỷ mị lóe lên. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm của Thác Bạt Định, lần nữa xuất hiện trước mắt Thác Bạt Định. Tay đánh ra mấy đạo cấm chế đền người Thác Bạt Định, lập tức cấm chế Thác Bạt Định. Lúc này, trên mặt hắn còn hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão cậu, người có thấy không? Động vào ngươi thì làm sao hả? Đây là Lục Thiêu Du tạt đánh đấy. Lục Thiêu Du lạnh lẽo nhìn Thác Bạt Đỉnh, bàn tay nhanh như thiểm điện, lập tức tát hơn chục phát vào mặt của Thác Bạt Đỉnh. Cái mặt sừng đỏ già nua của Thác Bạt Đỉnh, máu từ trong miệng phun ra, bên trong xen lẫn vài cái răng gãy. Lục Thiêu Du, người có biết người đang làm gì hay không? Thác Bạt hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Thác Bạt thành phố nổi giận, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thổ hoàng khí vượt qua cấp độ thiền cấp tuôn ra, mặt đất rạn nứt, thân hình lao thẳng về phía Lục Thiêu Du, tu vi vũ tôn cửu trọng đỉnh phong. Người lại ngứa ra rồi. Thân ảnh của Thác Bạt thành vũ vừa mới động một cái, thân ảnh tiểu long so với Thác Bạt thành vũ còn nhanh hơn, lập tức xuất hiện trước người của hắn, cánh tay đánh ra một đạo quyền ấn hùng hằng rơi vào trên người Thác Bạt thành vũ. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, thân ảnh Thác Bạt thanh vũ giống như diều đứt dây, bị một quyền của tiểu long đánh bay về phía sau. Xem ra tiểu long cũng tức giận rồi, một quyền này không có lưu tình một chút nào cả. Phụt một tiếng, Thác Bạt thanh vũ đang ở giữa không trung phun ra một gụm máu tươi. Ai ra? Nhìn kết cục của Thác Bạt thanh vũ, cường giả các đại hoàng tộc khác kinh ngạc cười khổ. Thác Bạt hoàng tộc này thật đúng là trí nhớ kém, vừa rồi lại trêu vào Lục Thiêu Du này. Lục Thiêu Du này có thể nói chính là người không sợ trời, không sợ đất. Thực lực hết lần này tới lần khác lại vô cùng khủng bố. Ai trêu vào tiểu tử này thì quả thực không có may. Đại trưởng lão, thần tử. Cường giả của Thác Bạt gia tộc biết rõ thực lực không đủ, lúc này mới hét lớn một tiếng. Còn mẹ nó chứ, ai dám động thủ? Cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, khí tức chuẩn đế tuôn ra, tập trung lên trên thần đám người Thác Bạt hoàng tộc. Tu vi chuẩn đế đối phó với đám người có tu vi tôn cấp của Thác Bạt hoàng tộc quá là dư giả. Đế Khôi, ai dám lộn xộn, giết không tha. Lục Thiếu Du lạnh lùng quay đầu lại gọi Đế Khôi từ trong nhẫn trữ vật ra. Ô, Đế Khôi xuất hiện, hai tay run run, toàn thân ngăm đen tái nhợt, tựa như núi lớn không thể rung chuyển. Một cỗ uy áp mênh mông như biển cả lan tràn, thân thể ngạo nghệ đứng thẳng, khí tức lạnh lẽo sắc bén tuôn ra. Khôi lỗi chuẩn đế. Nhìn khôi lỗi này, không ít người biến sắc, sắc mặt người của Thác Bạt hoàng tộc khó coi, không dám vọt lên phía trước. Thủ hoàng khí của bọn họ trước mặt khôi lỗi này vô dụng. Cuối cùng, Lục Thiên Du tiếp tục tát vào mặt của Thác Bạt Đỉnh. Khuôn mặt già nua của Thác Bạt Đỉnh sừng đỏ giống như tụ máu, ánh mắt ngây dại hẳn ra, dường như đã bị Lục Thiêu Du đánh cho ngây ngốc. Lão cẩu, đừng tưởng rằng là người của Thác Bạt gia thì ta không dám động tới người. Ta một đường tu luyện tới hiện tại không biết trải qua sinh tử mấy chục lần, cho nên mặt mũi của Thác Bạt gia thì các người tự giữ. Đừng tưởng rằng ta nể mặt Thác Bạt gia các người. Người ở trước mặt ta cái gì cũng không phải, đừng mang cái gọi là hoàng tộc ra dọa ta. Lục Thiêu Du dứt lời, trường bào rung lên, thuận tay cởi bỏ cấm chế trên người Thác Bạt Đỉnh. Thân ảnh của Thác Bạt Đỉnh lùi về phía sau hai bước, ánh mắt ngốc trệ, dường như bị Lục Thiêu Du làm cho rung động liệt thể. Hắn ta đầu có ngờ tới Lục Thiêu Du thật sự dám động vào hắn. Hay cho người hùng hằng can quấy. Thái Công Tĩnh Nhiễm nhìn thân ảnh nam tử áo bào xanh ngạo nghễ một phương, đôi môi khẽ cắn, rốt cuộc nàng đã hiểu vì sao Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn đều ở bên cạnh hắn. Trừ thực lực bên ngoài ra, quan trọng hơn là những thứ khác trên người. Đối với các nàng mà nói, có thể hấp dẫn người như các nàng cũng không chỉ có thực lực là đủ. Lục Thiêu Du bá đạo, hùng hằng càn quấy, thế nhưng sợ rằng từ nay về sau, Thác Bạt gia sẽ nổi giận. Thái Công Tố dường như nghe được lời nói của Thái Công Tĩnh Nhiễm, khẽ nói nhỏ bên tai Thái Công Tĩnh Nhiễm. Thác Bạt gia nổi giận thì thế nào? Thực lực của Lục Thiêu Du bay ở đó, lại có lệnh cấm đế giả không thể ra tay. Lại nói, quan hệ của Lục Thiêu Du và Thành Long hoàng tộc tăng thêm tam đại thú hoàng tộc khác. Thác Bạt gia này có lẽ cũng không dám làm gì đâu. Thái Công Tĩnh Nhiễm nhèo nhèo mắt, dường như cũng không coi Thác Bạt gia vào đâu cả. Ánh mắt của Thái Công Tố khẽ nhúc nhích, cũng không có nói thêm gì. Vị thân nữ của gia tộc lần đây ít xuất hiện, thế nhưng nàng biết thân nữ của gia tộc mình không đơn giản một chút nào. Lục Thiêu Du này thật là bá đạo. Hai mắt của Lam Thập Tam tỏa sáng, triệt để bái phục Lục Thiêu Du. Đại trưởng đạo Thác Bạt hoàng tộc hắn cũng dám đánh thẳng ra như vậy, thì Lam Thập Tam không có dám đụng vào. Lăng Thanh Tuyệt hư lạnh một tiếng, ánh mắt không nhìn ra chút biến hóa gì, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái quỷ gì trong đầu hắn nữa.

Ngay khi Độc Cô Cảnh Văn vừa mới dứt lời, trong miệng hơn chục người này phát ra thanh âm ô ô quái dị. Đột nhiên bước về phía trước, năng lượng phô thiên cái địa tuôn ra, khiến cho cả không gian rung lên. Tiếp đó phát động công kích mang tính chí mạnh về phía đám người Lục Thiêu Du. Từng đạo công kích xé rách không gian đánh ra, phá hủy gợn sóng trong không gian. Tất cả cẩn thận một chút, thực lực những người này vô cùng cường hãn, lại bị khống chế cho nên không sợ chết. Độc Cô Phạm Vân lên tiếng dẫn đầu có động tác, một đạo quang trụ trong tay hùng hằng đánh vào trên quyền ấn đỏ rực, dễ dàng phá hủy quyền ấn của một người trong số đó. Tiếp đó đánh nát thân thể người này thành những mảnh vỡ. Cùng một thời gian, tất cả đại hoàng tộc cùng tiên địa các, đình vũ giới đồng thời xuất thủ, kinh khí khủng bố lan tràn, cả không trung rung động không ngớt, không ít không gian bị phá hủy thành hư vô. Một đạo quyền ấn phá không tựa như Thái Sơn áp đỉnh xuất hiện ngay trên đầu của Lục Thiêu Du, nhanh như một tia chớp. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lúc bấy giờ chợt trầm xuống. Người bị khống chế này thực lực ít nhất cũng là vũ tôn cửu trọng, hùng hãn không sợ chết, còn mang theo hung sát chỉ khí. Lục Thiêu Du cũng nhướng mày, lập tức ngưng tụ một đạo tề thiên liệt địa trảo. Trảo ấn trong tay Lục Thiêu Du lướt đi, nhuộm đỏ một mảnh không gian, tiếp đó bè vụn quyền ấn của người bị khống chế kia, đồng thời cũng bóp nát thân thể người này trên không trung. Hổ lỗ lớn tiếng quét lớn, thân thể hùng vĩ lao thẳng về phía trước, mấy đạo thân ảnh phía trước đều bị phá hủy. Cùng kỳ tôn giả cũng ra tay, đánh cho thân ảnh đang lao về phía mình tan vỡ thành những mảnh nhỏ trên không trung. Thân ảnh tiểu long nhanh như thiểm điện, ba đạo thân ảnh dưới quyền ấn tràn ngập hỏa diễm màu vàng của Lục Thiêu Du bị phá hủy thành tro tàn. Ba cùng vô song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thành Tuyển, Thái Công Tĩnh Nhiễm, từng đạo thân thể mềm mại giống như bay múa. Những đời thân ảnh mềm mại đi qua đều có thân thể người bị khống chế hóa thành huyết vụ tiêu tán. Từng đạo thân ảnh hóa thành huyết vụ khiến cho ở trên không gian tràn ngập một cỗ khí tức huyết sát nồng đậm. 40-50 đạo thân ảnh bị khống chế này tuy rằng thực lực rất mạnh, nhân số cũng nhiều, thế nhưng lúc này trong tất cả các đại hoàng tộc cũng có nhiều cường giả, còn có chuẩn đế, cũng có không ít người thực lực không kém chuẩn đế như Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Tiểu Long. 40-50 người này cũng không kéo dài được bao lâu liền bị phá hủy. Sau khi mấy chục đạo thân ảnh này bị đánh chết, cả không gian ầm ầm run rẩy, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện 5 vết nứt trong không gian. 5 vết nứt trong không gian xuất hiện, trong hư không có một cỗ khí tức huyết sát lan tràn, làm ảnh hưởng tới linh hồn của mọi người. Khí tức này ảnh hưởng tới linh hồn, mọi người cẩn thận một chút. Mọi người nghe vậy, toàn lực thủ hộ linh hồn. Lục Thiêu Du cũng không sợ, ở trong không gian linh hồn của hắn có kim đao màu vàng, có thể phòng ngự tất cả công kích bất lợi với linh hồn hắn. Chỉ là lúc này, cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt Lục Thiêu Du biến hóa, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Khí tức này quá giống khí tức của huyết linh mẫu đơn. Chẳng lẽ có liên quan tới huyết linh mẫu đơn sao? Ở trong 5 vết nứt, không gian lập tức hiện ra 5 đạo thân ảnh. 5 đạo thân ảnh này xuất hiện, khí tức của 4 người đi đầu đã một chân bước ra khỏi tổn cấp. Khí tức khủng bố lan tràn, khiến cho trong lòng mọi người rung động. 4 người này, hai mắt đỏ rực, trong mắt không có bất kỳ chút cảm tình nào. Cẩn thận, những người này thực lực càng thêm kinh khủng. Nếu không cẩn thận, sợ rằng tu vi chuẩn đế cũng không làm gì được bọn họ. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, trong tâm thần dò xét, nàng phát hiện ra mấy người bị khống chế này tuy rằng tu vi chưa tới chuẩn đế, thế nhưng khí tức trên người vô cùng khủng bố. Tăng thêm lại hùng hãn không sợ chết, tuyệt đối khó nhằn. 4 người bây giờ hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc đánh về phía mọi người. Công kích khủng bố trong tay mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng về phía trước. Sát khí phù thiên cai địa lan tràn. Mau chóng giải quyết đi. Độc Cô Phạm Vân khẽ quát lên một tiếng, đồng thời lao lên đối phó với người thứ nhất. Cùng lúc ấy, Đại trưởng lão Huyền Phạt, Đại trưởng lão Long Nguyệt không có một chút chậm trễ nào cũng đối phó với hai người khác. Ta cũng giải quyết một tên. Cùng kỳ tôn giả khẽ quát lên một tiếng, lập tức đánh về phía mọi người còn lại. Tiếng động kinh thiên động địa vang lên, 4 đạo thân ảnh bị khống chế này không ngờ lại có thể chống lại 4 chuẩn đế, chỉ hơi rơi vào thế hạ phong mà thôi. Đệ tử của Thánh Linh giáo trên mặt đất khẩn trương, từng đạo thân ảnh nhìn vào trong động sâu dưới mặt đất. Đám người bọn họ thực lực không đủ, không có cách nào tiếp tục xâm nhập xuống bên dưới. Đám người này chính là người của các đại hoàng tộc cùng đình vũ giới, thiên địa các. Phía xa xa, hai đạo lưu quang lướt tới rồi lập tức đáp xuống cạnh động sâu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía động sâu dưới lòng đất. Bái kiến đại thiếu gia. Nhìn thấy hai người này, không ít trưởng lão và hộ pháp khẽ biến sắc mặt, lập tức đi lên hành lễ. Bằng Mộc Tôn giả, người của Thánh Linh giáo bên cạnh nhìn thấy một lão giả áo lam lập tức tiến lên. Đám người Nguyễn Thượng Hành tiến lên chào hỏi. Hai người vừa mới tới chính là Nam Thúc và Băng Mộc Tôn giả Sát Pha Quân. Hai người bị nhốt ở trong biển mây đằng kia, nhìn thấy động tĩnh kinh người bên này cho nên mới đi tới đây. Có lẽ chính là chỗ này. Trường bào trên người Nam Thúc tung bay, ánh mắt nhìn chăm chú vào trong động sâu, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nguyễn Thiền Tôn, ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy? Sát Pha Quân gật đầu hỏi Nguyễn Thượng Hành, bởi phi đinh môn cho nên quan hệ giữa hai người không tệ. Nguyễn Thượng Hành lập tức đem chuyện vừa xảy ra nói lại một phen. Xem ra lời đồn đều là thực, thì ra có liên quan tới nơi này. Ánh mắt của Nam Thúc trầm xuống, hỏi tộc nhân của Độc Cô gia, tình huống phía dưới thế nào, có ai biết không? Đại thiếu gia, nhiệt độ phía dưới cực cao, giống như có thể khắc chế linh hồn, tôn cấp ngũ trọng căn bản không thể xuống sâu hơn, không gian cực kỳ quỷ dị. Có một trưởng lão Độc Cô gia tộc trả lời. Nam Thúc, chẳng lẽ sư phụ còn bị vây khốn dưới đó? Ánh mắt của Sát Phá Quân ngưng trọng hỏi. Hẳn là như vậy. Nam Thúc gật đầu, trong mắt cũng ngưng trọng. Cảnh tượng lúc trước còn hiện lên rõ mồn một trước mắt của hắn. Nơi này không phải quỷ dị bình thường đâu. Các người cẩn thận một chút. Nam Thúc nói với đám người Độc Cô gia tộc. Sau đó lại nhìn Sát Phá Quân. Thân ảnh hai người lóe lên tiến vào trong động sâu. Trong không gian bao la dưới lòng đất, bốn đạo thân ảnh ánh mắt đỏ rực đang cùng với đám người Độc Cô Phạm Vân, đại trưởng lão Long Nguyệt kịch chiến. Mà lúc này, ánh mắt của Lục Tiêu Du lại không nhìn vào mấy người kia. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lúc này tập trung vào một đạo thân ảnh sau lưng bốn người kia. Đạo thân ảnh này hùng vĩ, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo. Từ lúc đi ra tới bây giờ, người này còn chưa ra tay, thân thể lơ lửng trên không trung. Quanh thân có hàn băng kỳ lạ lan tràn, tuổi chừng 70. Trên đầu có mái tóc trắng xóa, hai mắt nhắm chặt, thế nhưng toàn thân lại có một cỗ khí tức cường hãn từ trong cơ thể tràn ra. Cỗ khí tức này còn có hàn băng lạnh lẽo lặng lẽ khuếch tán ra chung quanh. Mà trong tay người này có một thanh trường thương màu xanh da trời, dài 7 xích. Trên trường thương màu xanh là bí văn quanh quẩn. Trong lúc mơ hồ, có khí tức lạnh lẽo lan tràn. Mạnh thật! Lục Thiếu Du nhìn người này, lông mày khẽ nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Lục Thiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của người này so với bốn người kia còn mạnh hơn nữa. Tu vi của người này sợ rằng đã tới chuẩn đế, còn không phải là chuẩn đế bình thường, quả thực vô cùng cường hãn. Chẳng lẽ là huyết linh mẫu đơn? Huyết linh mẫu đơn có thể khống chế chuẩn đế thành hoa nô sao? Lục Thiêu Du chợt nghi hoặc, những người bị khống chế này khiến cho Lục Thiêu Du hoài nghi là hoa nô của huyết linh mẫu đơn. Thế nhưng mà Lục Thiêu Du cũng không dám khẳng định chắc chắn. Đạo thân ảnh tóc trắng kia đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt chớp động, đôi mắt đỏ hồng chớp động, lúc trắng lúc đỏ, dường như lúc thì thanh tỉnh, lúc thì bị khống chế. Chẳng lẽ còn chưa hoàn toàn bị khống chế sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, đạo thân ảnh này dường như còn có một chút ý chí của bản thân, giống như đang dãy giụa không muốn bị khống chế. Cùng lúc này, cả không gian lần nữa rung động, không gian lần nữa xuất hiện một cái khe nứt. Bên trong vết nứt không gian, đột nhiên có một cỗ khí tức nồng đậm lan tràn ra. Ngày sau đó, hóa thành một con chim trắng trên không trung. Con chim trắng này giống như phượng hoàng màu trắng, lớn đến mấy thước. Thân ảnh vừa mới xuất hiện, lập tức chăm chú nhìn về phía mấy người đang kịch chiến trên không trung, giống như là bị kinh hãi. Thân ảnh nhanh chóng vỗ cánh quay trở lại. Đầu phượng hoàng màu trắng mở rộng hai cánh, mang theo một cỗ khí tức linh dược mênh mông lan tràn ra, khiến cho linh hồn tất cả mọi người run rẩy. Đây là gì? Không ít ánh mắt kinh ngạc, mà ngay cả Độc Cô Phạm Vân, đại trưởng lão của Long Nguyệt đều là ghé mắt mà nhìn. Là đan dược đế phẩm, đây là đan dược đế phẩm. Độc Cô Phạm Vân thét lớn một tiếng. Đối với đan dược, hắn tuyệt đối được coi là người nổi bật ở đây. Hắn nhìn thân ảnh đầu phượng hoàng màu trắng, toàn thân hắn run run. Đan dược đế phẩm đấy, đây chính là đan dược đế phẩm, coi như là linh đế cũng không nhất định có thể luyện chế ra đan dược đế phẩm. Cái gì? Đó là đan dược đế phẩm sao? Trong nháy mắt này, ánh mắt của tất cả mọi người sôi trào,